Hoàng tử yêu nghiệt, chương 478, 478, tiểu man không vấn đề gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không những thế, chỉ cần là tướng sĩ Hắc Kỳ Quân, đều có thể sử dụng quân phí, mua tù binh giá rẻ, tùy ý chọn lựa thiếu nữ trẻ đẹp. Hơn nữa ta chỉ lấy 5 lượng một người. Cổ ca đúng là đại thiện nhân, nhưng việc này mà truyền tới triều đình, sẽ không gây ra thị phi gì chứ? Advertisement, Hắc Kỳ Quân mọi người viễn chinh hải ngoại, lại còn giúp ta xử lý tù binh, cống hiến cho đất nước, đại trung đại nghĩa, có gì thị phi, ngược lại khéo còn có công. La Trung vỗ tay cái bộp, tuyệt vời, cổ ca ca, huynh đệ giờ sẽ tới các thành trì thu tiền cho ông. Như vậy, hai nhân vật nắm giữ sinh tử ba nhĩ đồ đã đạt được một loại giao kèo vô sỉ. Là thứ giao kèo mà nam nhân đều hiểu. Ngoài lề, rất nhiều năm sau, Lãnh Thiên Minh đến đại lục Ba Nhĩ Đồ, thấy nơi này đã bị Cổ Bách Vạn khai phá thành một thắng địa du lịch. Thiên đường của nam nhân, có thể nói là mỹ nữ như mây, nơi nơi phồn hoa, chỉ là mấy đứa trẻ trên đường, đều là đủ loại con lai khắp nơi. Tin tức Hải quân Hoa Hạ đại thắng Ba Nhĩ Đồ rất nhanh đã truyền khắp đất nước. Tất cả người dân Hoa Hạ đều phấn khích, tin này có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với thu hồi Di Châu. Bởi Di Châu vốn là lãnh thổ của họ, nhưng Ba Nhĩ Đồ thì khác. Từ trước tới nay, bách tính Hoa Hạ luôn e dè đối thủ này từ đáy lòng. Kết quả, Ba Nhĩ Đồ lại dễ dàng bị Hắc Kỳ Quân đốn hạ. Đây là loại sức mạnh gì chứ? Quan trọng hơn nữa, Hoàng thượng đã thực hiện câu nói của ngài. Xâm phạm danh dự Hoa Hạ ta, xà đầu cũng giết. Dưới sự tuyên truyền của các tờ báo địa phương và các phủ nha, người dân cả nước đã rơi vào tình trạng cuồng hoan. Thậm chí nhiều thành chỉ còn diễn ra các cuộc diễu hành rầm rộ chưa từng có. Hoa Hạ vạn tuế, Hoàng thượng vạn tuế, Hắc Kỳ Quân, thiên hạ vô địch. Xâm phạm danh dự Hoa Hạ ta, xà đầu cũng giết. Dưới sự lãnh đạo của Nữ Khắc Man và sự hợp tác của xưởng công binh Hoa Hạ, máy Nữ Khắc Man đầu tiên nhanh chóng được chế tạo. Lãnh Thiên Minh nhìn cỗ máy khổng lồ, mặc dù nó không giống như những gì hắn tưởng tượng nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng phấn khích của hắn. Tiểu Man, không vấn đề gì chứ? Yên tâm, đây là bản nâng cấp của máy Nữ Khắc Man. Hiệu quả chỉ có tốt hơn Đại Bất Liệt Điên. Thông qua vận dụng nguyên lý tái chế nhiệt than, thể tích đã được giảm tải. Dứt lời, Nữ Khắc Man bước đến cạnh cỗ máy, tiến hành khởi động. Không lâu sau, tiếng động cơ inh tai rú lên, bánh răng cỗ máy cũng bắt đầu chuyển động. Lãnh Thiên Minh kích động nắm tay Nữ Khắc Man. Tiểu Man, ta thay mặt toàn nhân loại cảm ơn ngươi. Tiếp theo, ta định đổi tên xưởng công binh Hoa Hạ thành Khoa Học Viện. Ngươi và Giáp Tử Thất đảm nhiệm chức viện trưởng, đồng thời chiêu mộ thêm nhân tài trong thiên hạ. Ta muốn tạo ra một đội quân thép Hồng Lưu. Cách chương.